Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông vẫn nói ra họ tên. Hắn không muốn kéo dài mối nghi hoặc trong lòng. Ta là Trương Phong, là hậu nhân của gia tộc âm dương họ Trương, cũng là truyền nhân của phái nội đạo. Điều ngươi muốn biết ta đã trả lời. Bây giờ ngươi có thể nói ra ngươi là ai rồi chứ? Ngươi xuất hiện ở đây lại còn hỏi những điều kỳ quặc như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Cô nương nọ nghe Trương Phong nhắc tới hai chữ nội đạo thì ánh mắt ánh lên thần sắc phức tạp, khẽ mỉm cười. Quả nhiên không sai, thần khí trên người của ngươi chắc chắn không chỉ có thứ kia. Cô nương nọ nói đoạn liền hướng ánh mắt về phía quy điền song giản. Trương Phong ngày càng bị những lời nói khó hiểu của cô nương trước mặt làm cho bực mình. Hắn nhíu mày, giọng nói cũng không còn hòa hoãn như trước. Hai tay đưa ra đằng sau lưng lấy xuống quy điền song giản, ánh mắt mang theo sát ý, lạnh giọng nói: Nếu những người còn không đáp lời thì đừng trách ta không khách khí. Người rốt cuộc là ai? Truyền nhân của lão già khốn kiếp đó, quả nhiên tính cách cũng không khác lão là bao. Để lão bà ta xem ngươi không khách khí thì ra cái dạng gì. Trương Phong vừa dứt lời thì từ dưới mặt nước thanh quyết giang, một thân ảnh to lớn lao vụt lên, chân vừa chạm đất đã hóa thành hình người. Người mới tới là một lão thái bà, khuôn mặt tuy đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng những đường nét mỹ lệ vẫn còn đó. Có lẽ ngày còn trẻ cũng là một quốc sắc thiên hương. Ây, lại thêm một người nữa. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Tiểu Minh có chút sợ hãi trước uy thế của hai người mới tới. Hắn vội vã chạy ra sau lưng hai người Trương Phong, Lý Hầm tránh né. Tiểu tử, các ngươi muốn ăn hiếp cháu gái ngoan của ta? Lão thấy bà nọ nói đoạn toàn thân yêu khí quanh quẩn ánh lên sắc đỏ. Hai mắt lóe lên hung quang nhìn chằm chằm Trương Phong chất vấn. Trương Phong vừa nãy đã chứng kiến toàn bộ quá trình xuất hiện của lão thái bà nọ. Biết rõ lão là yêu nhưng bản thân lại không hề cảm nhận được khí tức yêu khí trên thân thể của bà ta. Mãi cho đến khi lão thái bà bùng nổ yêu lực, hắn mới chân chính cảm nhận được luồng yêu lực khủng bố kia. Điều này khiến cho trong lòng của Trương Phong dấy lên sợ hãi. Phải biết trong thiên địa này ngoài cấp bậc yêu tiên và yêu vương thì không có cấp bậc nào có thể ở trước mặt hắn. Một thượng sư đã che giấu được yêu khí. Với lực lượng vừa rồi, Trương Phong có thể đoán định lão bà trước mặt mình đã ở cảnh giới của một yêu vương. Lão thái bà vừa nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người tuyệt đối đừng để bụng. Vốn dĩ chúng ta tới đây cũng chỉ là muốn tìm hiểu quái ngư đã xuất hiện. Tuyệt đối không có ý mạo phạm bà cháu của hai người. Nếu không có gì nữa thì chúng ta xin phép cáo lui. Tâm cơ khẽ động, Trương Phong liền biểu hiện ra bộ dáng tươi cười, chắp hai tay hướng hai bà cháu kia mà nói. Hắn biết rõ nếu lão thấy bà kia mà đã là cấp bậc yêu vương thì thực lực chắc chắn không phải là tầm thường. Mặc dù không phải là tam đại yêu vương trong truyền thuyết, nhưng thực lực đó chỉ sợ hắn và Lý Hồng có hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ. Chứ đừng nói hiện tại bên cạnh bà ta lại còn có thêm đứa cháu gái. Tu vi e là cũng đã đạt đến yêu tiên. Bởi từ đầu đến cuối Trương Phong vẫn không cảm nhận được trên người của nàng tỏa ra yêu khí. Nói rõ khả năng thu liễm khí tức của nàng cũng là quá ghê gớm. Nếu thực sự cả hai người bọn họ cùng nhau tiến lên thì trận chiến này xem ra đã có kết quả. Nhìn thấy bộ dáng nhăn nhở của Trương Phong lại nhận ra hắn định rời đi, lão thế bà kia vội vàng hắng giọng quát: Tiểu tử quả nhiên giảo hoạt, nội đạo các người đều là những kẻ như vậy hay sao? Là một lần nữa hai chữ nội đạo được nhắc tới trong lời nói của lão thái bà. Trương Phong có chút nghi hoặc quay đầu lại nói: Lão thái thái, không biết nội đạo chúng ta có chỗ nào đắc tội với người, xin người nói rõ. Nếu thực sự là như vậy thì hôm nay Trương Phong ta đây dập đầu nhận sai thay các vị tiền bối. Người có cái tư cách đó sao? Chỉ bằng người gọi lão giả đó tới, ít ra thì quy nương ta sẽ không để cho người chịu giày vò. Là thấy bà tên gọi quy nương kia đưa ánh mắt không rời ba lô bên hông của Trương Phong đáp: Bà lão, ta thấy người có tuổi cho nên nhẫn nhịn nãy giờ. Nếu bà giờ giọng hung ác thì đừng trách ta ra tay. Dựa vào ngươi sao? Lý Hồng nhìn thái độ muốn dọa người của quy nương thì bực tức trong lòng, muốn bước ra ứng phó cùng với Trương Phong. Thế nhưng nàng vừa dứt lời thì quy nương kia đã gần giọng quát, kế đó thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã áp sát tới mặt của Lý Hồng, chỉ thấy trào thù chộp tới đem Lý Hồng đánh bay ra sau mấy mét. Lý Hồng! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net